Trấn Quan Âm, chương 392. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo chứ ngã xâm nhập suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Ta phát hiện chuyện này thật không phải là vậy nghiêm trọng. Nếu như nói này tiến nhập di tích thượng cổ đệ tử cũng có thể bị đoạt xác nói. Như vậy chuyện này liền nghiêm trọng. Huyền lão, ta cảm thấy được chuyện này hẳn là hết khả năng cùng tứ đại gia tộc liên hệ. Làm cho tứ đại gia tộc thông chi các đại tông môn. Hơn nữa đi trước không thể bại lộ. Đó chính là trước đây từ di tích thượng cổ sống đi ra người. Đều phải lừa gạt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem hướng trước mặt Huyền lão. Đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra. Đầu tiên, hiện tại khẳng định không phải tất cả mọi người bị đoạt xá rồi. Bởi vì lúc trước chính là cái kia trăm dặm ti thông tình huống nói cho ta biết. Bọn họ đang đợi một thời cơ. Đó chính là bên người tận lực không có thần hợp kỳ ở một thời cơ. Chỉ có ở một cái an toàn thời cơ dưới, bọn họ mới có thể đoạt nhà. Nếu không, nếu như trên đường bị thần hợp cảnh phát hiện, bọn họ rất có thể bị ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này ta sẽ đi xử lý. Người tốt nhất nhi dưỡng thương. Lúc này, trước mặt Huyền lão xem chứ ngã lên tiếng. Nghe nói như vậy ta khẽ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão mình cũng rất trọng thị vấn đề này. Ở cổ linh sư huynh trên người cũng là có một cái tàn hồn. Như vậy ở tại hơn người trên người. Rất có thể cũng có tàn hồn tồn tại. Theo hậu, ngã đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Vội vã nhìn Huyền lão hỏi. Huyền lão, xin hỏi bà nội ta thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ta sau khi hỏi xong, Huyền lão thần sắc sững sờ liễu nhất hạ. Lúc này ta mới biết được Huyền lão cũng không biết đó là ta nãi nãi. Sau đó ta cho Huyền lão nói liễu nhất hạ. Nói chính là bọn họ trước khi đi, cũng đã ngăn cản một gã thông linh cảnh người kia. Chính là ta nãi nãi. Đối với lần này Huyền lão lúc này mới nói cho ta biết. Nói bà nội ta không có chuyện gì. Bởi vì thông linh cảnh chiến đấu, trong thời gian ngắn cũng là không còn cách nào phân ra thắng bại. Cho nên hắn cuối cùng cũng toàn thân trở lui. Chỉ bất quá nàng đi địa phương nào sẽ không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với nãi nãi, ta lo lắng, tuy là chưa bao giờ từng thấy. Nhưng lần này nãi nãi là vì cứu ta mà đến. Cho nên ta tương đối lo lắng an nguy của nàng. Bây giờ nghe nãi nãi không có chuyện gì. Trong lòng cũng yên tâm lại. Sau đó ta hỏi Liễu Nhất Hạ. Nói lần này ngũ độc giáo bị thương nặng. Bị họ Hoàng Phủ Xuyên tiền bối giết hai cái thông linh kỳ. Còn lại thiên sư kỳ càng là chết gần hết rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão. Nà ngũ độc lão tổ sẽ không nhằm vào Huyền Vũ Tông làm ra hành động gì quá khích a. Cái này là ta tương đối lo lắng. Phải biết rằng nếu như nói một gã thần hợp cảnh cường giả đơn độc nhằm vào Huyền Vũ Tông trả thù nói. Tình huống kia đối với Huyền Vũ Tông mà nói cũng là tương đương hỏng bét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đến mức, bây giờ ngũ độc giáo bị thương nặng. Trừ phi hắn muốn ngũ độc giáo hoàn toàn diệt vong. Lần này ngũ độc giáo nhất định sẽ đưa tới một ít ngày xưa cừu địch. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Lão gia hỏa này chỉ sợ là muốn đi xử lý này phiền toái. Không có thời gian dư thừa để báo thù. Bất quá ngươi nói vấn đề này cũng không phải không tồn tại. Cho nên gần nhất ta muốn cầu trong tông môn đệ tử hết khả năng không muốn xảy ra tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão xem chứ ngã. Sau đó lên tiếng, Xem ra mấy vấn đề này đều là Huyền lão cũng sớm đã nghĩ tới. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi Liễu Nhất Hạ Huyền lão ban đầu là người nào nói cho bọn hắn biết ta ở Ngũ Độc giáo có phiền toái. Nói rằng vấn đề này, Huyền lão nói là một cái hắc bào nhiệt. Hắn đi tới Huyền Vũ Tông nói cho tin tức này. Thế nhưng sau khi nói xong liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tiểu tử này, ta cho ngươi biết, lần sau có nữa loại chuyện như vậy. Ngươi nếu là không trước giờ hội báo, ta muốn phải quan ngươi cấm đoán rồi. Biết không, đề cập chuyện này thời điểm, Huyền lão cũng là còn có chút trách cứ ta phía trước cách làm. Đối với lần này ta đây bất đắc dĩ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo hậu, ngã cũng là rơi vào trầm mặc, lại là người áo đen kia. Người kia rốt cuộc là muốn làm gì? Cũng may chính là, cái này nhân loại đối với ta tựa hồ cũng không có địch ý. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ là nói cho ta biết về Hà Xu tình báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng khắc, Huyền lão ly khai mà trong phòng cũng chỉ còn lại Hà Xu còn có Hoàng Phủ Huyên Nhi. Chứng kiến ta rơi vào trầm tư. Hà Xu vội vã lên tiếng đối với chứ ngã hỏi. Làm sao vậy? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy ta đây nhìn về phía Hà Xu. Chuyện này ta cảm thấy rất đúng, Hà Xu cũng không có cần phải giấu giếm cái gì. Liền nói cho nàng biết. Trước đây cho ta nàng tin tức cái này nhân loại chính là một cái hắc bào nhân, phải là đến đây Huyền Vũ Tông nói cho Huyền lão bọn họ tin tức người. Ta đang suy nghĩ người này là ai vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Xu chân mày to khẽ nhíu. Rất hiển nhiên, chuyện này nàng cũng không biết. Bất quá Hà Xu để cho ta trước chữa thương. Có chuyện gì chờ ta thương thế được rồi sau đó mới nói cũng không trễ. Ta nghĩ thầm cũng là. Sau đó Hà Xu mang theo Hoàng Phủ Huyên Nhi rời đi trước căn phòng này. Mà ta còn lại là dùng 2 ngày thời gian đem ta thương thế trên người hoàn toàn khôi phục lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trên người ta thương thế khôi phục chi hậu. Ngã phát hiện ta tự thân cũng không có bởi vì sử dụng na cuồng thần nộ mà có cái gì tổn hại. Xem ra cái này cuồng thần nộ hẳn không có vấn đề gì. Ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể dùng. Chỉ bất quá lấy hậu di chứng thật là một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng. Nhất định phải cẩn thận. Bởi vì liên tục 3 ngày tả hữu thời kỳ suy yếu. Thật không phải là đùa giỡn. Khi ta thương thế khôi phục chi hậu, ngã ra khỏi phòng, chứng kiến Hà Xu canh giữ ở bên ngoài. Lúc này Hà Xu chứng kiến ta đi ra, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Tự vội vàng đi lên hỏi ta thương thế xong chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Hà Xu đột nhiên quan tâm ta như vậy, ta trong lúc nhất thời có chút không phải thói quen. Chủ yếu nhất là ta trước quen Hà Xu lạnh như băng đối với ta. Hơn nữa hung ba ba cảm giác. Cho nên người này là thật có chút bị coi thường. Trước Hà Xu đối với ta lạnh như băng. Hiện tại đột nhiên rất tốt với ta rồi chút. Ta dĩ nhiên chính mình không thói quen. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt một chút nhi rồi. Được rồi. Người sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Dược đường nhất định là tạm thời đừng đi trở về. Ngũ Độc giáo những tên kia rất khó dây dưa. Nói không chừng trở về chỗ đó tìm chúng ta. Ta xem hướng Hà Xu. Hỏi nàng phía sau dự định. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Hà Xu cũng là xem chứ ngã. Bất quá Hà Xu cũng không nói lời nào. Gì đó. Nếu không liền ở lại Huyền Vũ Tông tuy là Huyền Vũ Tông không có nữ đệ tử. Nhưng ngươi ở tại nơi này nhi chắc là không có vấn đề. Ta đây cái sân vẫn còn lớn. Còn có gian phòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghĩ nghĩ. Hà Xu bản thân sẽ không có thân nhân. cho nên cũng không có địa phương đi. Ở ta mới vừa nói xong. Lần này Hà Su không do dự, trực tiếp xem chứ ngã gật đầu. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngạch, ta có chút kinh ngạc. Kinh ngạc chính là ta thật không ngờ Hà Su dĩ nhiên là đáp ứng sảng khoái như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao, không muốn ta lưu lại. Hà Su nghẹo đầu nhìn về phía ta. Trong ánh mắt tâm tình còn muốn chết có chút không đúng bộ dạng. Thấy như vậy một màn ta đây liền vội vàng lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có không có, vừa lúc Huyền Nhi cũng có một bạn Nhi. Tiểu nha đầu này cũng phải cần ở Huyền Vũ Tông thường ở, hiện tại. Hoàng phủ Huyền Nhi giống như là muội muội của ta. Hơn nữa họ Hoàng phủ xuyên khai báo. Ta nhất định nhưng là muốn tốt lành chiếu cố Hoàng phủ Huyền Nhi. Tuyệt đối không thể để cho Hoàng phủ Huyền Nhi gặp chuyện không may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phải làm cho Hoàng phủ Huyên Nhi ở bên cạnh ta. Chấm, thế nhưng Hoàng phủ Huyên Nhi bất kể nói thế nào cũng chỉ là một đứa bé. Nếu như không có một cái nói chuyện đồng bạn, nàng khẳng định cũng rất buồn chán. Cho nên Hà Su lưu lại, ta là rất tán đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.